Thập thế ác nữ, chương 46, phần 6. Tiểu vương tử giả thế giới, 4, rõ ràng động tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, chương này là bản convert chưa sửa chữa. Vì có thể sớm ngày thoát khỏi thống khổ thất tình. Thanh Dung mỗi ngày làm chính mình vội đến giống điều cầu. Cái này làm cho hắn rốt cuộc không hề cảm thấy mỗi phân mỗi giây đều như vậy dày vò. Nhưng ngẫu nhiên không còn xuống dưới. Đôi mắt nhìn phía đối diện cổng trường khi. Trong lòng liền vọt tới thật lớn hư không. Kia cảm giác liền như bị ném vào vô biên vũ trụ chung. Cô độc cảm tùy thời sẽ đem người bao phủ. Mà ở mỗi sớm đối kính tẩy sơ khi. Thấy trong gương mặt. Hắn rốt cuộc không thể không nhận rõ hiện thực. Hắn cùng Tiểu Hà thật sự rốt cuộc trở về không được. Cho dù nhiều yêu không cam lòng nhiều không bỏ được. Nhưng ngẫu nhiên, hắn ở xuyên thấu qua pha lê môn thấy đối diện thiếu nữ. Vẫn là nhịn không được muốn hoài niệm đau lòng. Này cũng bất quá là cuối cùng đối đau lòng liếm láp. Cho nên ở ngày nọ, hắn đem Giang Tiểu Hà đưa tạp cất vào phong thư. Làm người hỗ trợ đưa còn trở về. Nàng chán ghét dây dưa. Kia hắn liền xa xa cách. Lại không quấy rầy. Chặt đứt tình yêu, làm hắn tâm như xé rách. Hôm nay phá lệ, ở cơm trưa khi uống mấy chén rượu mạnh, thiêu đến trong bụng lửa nóng, sặc đến nước mắt chảy ròng. Khụ khụ, lão bản, vì cái gì này rượu như vậy cay? Thanh Dung liên tiếp đổ mấy chén nhỏ rượu trắng, cay đến hắn nước mắt lưng tròng. Tuy như vậy nói, rồi lại tự cố đổ hai ly. Tần Chân gật gật đầu, ở hắn còn muốn đảo khi. Đè lại hắn tay, lại uống xong đi, người liền phải côn trúng độc. Lần đầu tiên uống rượu, cư nhiên như vậy mãnh. Thanh Dung liền chưa lại đoạt, mơ hồ hai mắt đẫm lệ bắt lấy tay nàng, đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay. Thương tâm thấp khóc lên, cách hơi lạnh hơi mỏng bạc chất mặt nạ. Tần Chân cảm thụ có ấm áp chất lòng tích ở lòng bàn tay. Uất đến nàng trong lòng có chút khác thường. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy ái khóc nam nhân. Nàng sở nhận thức nam nhân đều hiếu thắng. Sẽ không như vậy đem yếu ớt một mặt bại lộ ra tới. Nếu là ở dĩ vãng, nàng không khỏi muốn khinh bỉ. Lúc này lại không biết sao mềm tâm địa. Chẳng lẽ chính mình rốt cuộc vẫn là có điểm nữ nhân mẫu tính. Tần Chân tự giễu cười. Thấy hắn khóc đến lỗ tai phấn hồng. Thế nhưng giác có điểm đáng yêu. Thò tay tiến đến nhéo nhéo, ánh mắt lại dừng ở hắn mặt nạ hạ hình cung hoàn mỹ cổ. Liền có chút tâm ngứa, sắc tâm đại động đi xuống sờ soạng. Trách không được nàng, trước nay đến thế giới này, nàng như vậy lâu cũng chưa phát tiết quá. Hiện tại phàm là thấy cái dáng người tốt nam nhân, đều nhịn không được mạo sắc phao. Cho nên liền tính gặp qua hắn mặt, nhưng hắn dáng người không phải cũng không tệ lắm yêu. Thanh Dung chính chôn ở nàng trong lòng bàn tay khóc đến thống khoái. Chợt thấy bên tai tô ngứa. Nàng ngón tay từ bên cổ vỗ đến hắn hầu kết. Đầu ngón tay chạm qua mỗi phiến da thịt. Đều dường như hỏa ở thiêu. Năng đến hắn trong lòng cũng tê dại ma rung động. Lão bản, người ở làm cái gì? Hắn ngẩng đầu. Kia đôi mắt khóc thút thít sau càng hiện thanh triệt. Sạch sẽ trong sáng đến giống hai viên thủy tinh hạt châu. Làm Tần Chân xem đến trong lòng giống như miêu bắt dường như. Hiện tại nàng cuối cùng minh bạch có chút lão nam nhân vì cái gì thích tiểu cô nương. Bị người dùng loại này thuần tịnh ánh mắt nhìn. Muốn yêu sẽ làm người tưởng tâm sinh bảo hộ. Muốn yêu sẽ tưởng chiếm hữu trà đạp. Thực đáng tiếc, nàng thuộc về người sau. Bị hắn như vậy nước mắt lưng tròng nhìn. Trong nội tâm tả ước số ở dương nanh múa vuốt. Tần Chân cười cười. Không có thu tay lại, ngược lại đem hắn cầm hơi hơi nâng lên, để sát vào, cười đến mê hoặc nhân tâm. Thanh Dung, người cùng ngươi tiểu nữ hữu hôn môi quá sao? Thanh Dung ngây người hạ, lắc đầu, nga, thế nhưng như vậy thuần khiết, chẳng lẽ các ngươi ở bên nhau chỉ dắt dắt tay nhỏ? Tần Chân cười đến không có hảo ý, ngón tay ở hắn môi biên vuốt ve, nhẹ nhàng lau đi hắn môi biên hoạt nước mắt. Không đối yêu, Thanh Dung ngẩn ngơ, hai người quá gần khoảng cách, làm hắn muốn tránh đi. Tần Chân lại bắt được hắn tay, nhéo hắn một ngón tay thưởng thức, đầu ngón tay lơ đãng ở hắn lòng bàn tay nhẹ tao hạ. Thanh Dung cả người run lên. Vậy ngươi nụ hôn đầu tiên còn ở đây không? Tần Chân Câu lấy hắn ngón tay túm túm hỏi. Cồn bổn khiến cho hắn đại não phát trướng. Tần Chân phóng đại mặt làm hắn càng có loại hô hấp bị đoạt cảm giác. Chậm nửa nhịp mới phản ứng nàng đang hỏi cái gì. Trong đầu không khỏi nghĩ đến lúc trước nàng say rượu sau cường hôn chính mình sự. Bên tai không khỏi lặng lẽ đỏ. Nhìn nàng mơ hồ cười. Ngày đó tính nụ hôn đầu tiên yêu. Cái loại này làm người mê say tư vị. Làm người ý loạn tình mê thể nghiệm. Hồi tưởng lên. Thế nhưng như vậy hoài niệm. Nghĩ vậy. Hắn ánh mắt không tự chủ được dừng ở nàng trên môi. Tần Chân môi no đủ gợi cảm. Nhan sắc hồng nhuận như hoa hồng cánh. Nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ xúc động. Làm hắn tưởng cúi đầu hái kia phiến mềm mại. Trên thực tế. Hắn cũng như vậy làm. Hắn cúi đầu. Dán ở nàng môi thượng ấn hạ khẽ hôn. Tần Chân lại là bị hắn kinh đến. Bỗng nhiên đẩy ra hắn đứng lên. Biểu tình mang theo không thể tin tưởng. Thanh Dung đang xem thấy nàng biểu tình khi. Dường như bị bát bồn nước đá. Lạnh lẽo từ lòng bàn chân lẻn đến trong lòng. Liền ý thức cũng một chút mộc. Lại dường như từ trong mộng thanh tỉnh. Không biết vì sao không hiểu vọt tới cổ thật lớn bi ai. Làm hắn khổ sở. Đầu quả tim bị châm thứ dường như ê ẩm đau đau. Lão bản, thực xin lỗi. Vừa mới ta nhất định là uống nhiều quá. Hắn cuống quýt giải thích. Tuy rằng Tần Chân phản ứng làm hắn khổ sở. Nhưng càng không hy vọng nàng hiểu lầm chính mình. Tần Chân xua xua tay. Đôi tay chống cái trán thẳng nhíu mày. Dùng sức xoa nhẹ vài cái. Mới vừa rồi thở ra một hơi dài. Chính mình vừa mới cũng thật là đủ rồi. Rõ ràng gặp qua hắn mặt. Thế nhưng đã bị mê hoặc trụ. Nàng cũng là thích soái ca hảo sao. Nàng bộ dáng làm Thanh Dung ảm đạm gục đầu xuống. Bị chính mình hôn môi mạo phạm. Nhất định làm nàng cảm thấy khó có thể chịu đựng đi. Còn hảo. Hắn còn có thể lấy cớ là bởi vì say rượu mới hồ đồ. Nhưng sự thật hắn cũng không rõ vừa mới chính mình vì cái gì sẽ mất khống chế vượt qua. Tần Chân không nghĩ tới chính mình phản ứng kêu hắn bị thương. Chỉ một lòng rối rắm vừa mới muốn đem hắn phát cục sự. Chẳng lẽ chính mình thật là quá cơ khát. Thế nhưng khát vọng đi hôn một cái sử bát quái. Liền tính là bởi vì nhiệm vụ. Thấy hắn mặt khi kinh tủng cảm thụ cũng không có bị hòa tan. Nhưng vừa mới thế nhưng nhịn không được đối hắn giở trò. Nàng buông ra nắm tay. Nhìn chằm chằm lòng bàn tay ướt ấn thẳng phát lăng. Có lẽ là bởi vì hắn chảy ở lòng bàn tay nước mắt đi. Tổng cảm thấy kia nước mắt dường như tích tiến chính là nàng trong lòng. Nâng đến ngực nóng hầm hập. Khiến cho nàng thẩm mỹ quan đều sắp điên đảo. Không được. Hắn vết sẹo đặc hiệu chữa trị dược. Chính mình muốn mau chút nghiên cứu ra tới. Nàng cũng không nên bởi vì hắn mà vặn vẹo bình thường thẩm mỹ. Sợ bởi vì trường kỳ dục cầu bất mãn mà biến thái. Buổi tối đóng cửa sau. Tần Chân về nhà trang điểm thay quần áo sau liền ra cửa. Cổ đại bối cảnh không có phương tiện. Hiện đại còn không đơn giản yêu. Hộp đêm quán bar có rất nhiều lựa chọn. Nghe nàng muốn đi hộp đêm chơi. Thanh Dung ngồi không được. Cũng đi theo muốn đi. Tần Chân trên dưới đánh giá hắn. Cười nói. Người thật muốn đi cái loại này địa phương. Không sợ bị người ăn luôn. Người vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi. Ta là nam nhân. Người đi đến. Ta thế nào đi không được. Thanh Dung phản bác. Hảo hảo. Người đi. Tần Chân ôm lấy hắn vai. Một bức hảo huynh đệ bộ dáng. Dán đến hắn bên tai. Cười nói. Người không phải mới vừa thất tình yêu. Đi thả lỏng một chút cũng hảo. Tìm cái mỹ nữ nói chuyện tình tâm sự thiên. Còn có lần sau đừng ở trong tiệm loạn uống rượu. Thanh Dung tâm nói chính mình mới không phải đi tìm cái gì mỹ nữ. Chỉ là không yên tâm nàng mà thôi. Huống hồ nếu nói mỹ nhân. Nàng bất chính là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân yêu. Nhà ăn thường xuyên không thiếu có mở ra siêu xe tuổi trẻ nam tử tiến đến. Mỗi lần tất yếu hướng nàng xum xoe. Hoa hồng đều không biết ném nhiều ít đánh. Thậm chí rất nhiều đối diện cao trung tuổi trẻ nam hài cũng tổng tiến đến quấn quýt si mê thổ lộ. Hắn tưởng bọn họ ái mộ đơn giản là nàng dung nhan đi. Nghĩ vậy, hắn vuốt ve phía dưới cụ. Đã từng, Tiểu Hà đối mặt hắn khi cũng là như vậy si cuồng đâu. Cách chương.